Tu La Vũ Thần, chương 1532, kế hoạch chu đáo. Góc truyện audio.com. Chú thổ lĩnh vực, ở vào vũ chi thánh thổ chi đông. Nơi này coi như là chín thế chiếm cứ trong lĩnh vực. Bao la nhất một chỗ, nguyên do chú thổ lĩnh vực nhân khẩu, cũng có thể nói là chín thế chiếm cứ trong lĩnh vực. Nhân khẩu nhiều nhất, thế nhưng gần nhất, chú thổ lĩnh vực nhân khẩu, nhưng ở cấp tốc giảm thiểu. Vì sao giảm thiểu? Chỉ vì hai chữ, tù binh, không muốn bắt ta tướng công, phóng thích ta hài tử, cầu ngài, mẫu thân cứu ta, phụ thân cứu ta, chú thổ lĩnh vực, một tòa biên thành bên trong, tiếng khóc ngập trời, nguyên lai, là có một đám người đi tới này chỗ, muốn đem thành nội mọi người. Toàn bộ bắt đi, này đoàn người, không phải người khác, chính là này chú thổ lĩnh vực bá chủ, chú thổ môn người, phốc, bỗng nhiên, nhất đạo huyết quang hiện lên, đầy đủ hơn 300 người, toàn bộ hóa thành huyết thủy, chết không thể chết lại, kia huyết thủy, dường như nước mưa một loại chiếu nghiêng xuống, hung hăng phát đăng gào khóc chi nhân trên mặt, trên người. Trên y phục, cường đại lực đạo, lại đem bọn họ nhao nhao đập bay trên mặt đất, ai dám lại khóc hô, ta sẽ phải người nào chết. Trong đó một vị chú thổ môn lão giả, phát ra như vậy một thanh âm, mà hắn này vừa dứt lời, liền không người nào dám lại khóc hô, mọi người đều là ngoan ngoãn, bị đám này chú thổ môn người, với lên kia so tòa thành trì này còn muốn cự đại chiến xa phía trên. Ha ha, một đám phế vật, nhát như chuột, quả thực uổng làm nhân loại, thấy người bên trong thành đều sợ hãi. Mặt khác mấy vị lão giả cũng là phát ra tiếng cười. Mấy vị này lão giả, hiển nhiên đều là bọn họ người này đầu lĩnh, bởi vì bọn họ mỗi một vị, đều là bán đế cảnh giới tu vi có thể coi là không yếu. Cho dù lại chú thổ môn bên trong, chắc cũng là hạch tâm trưởng lão cấp nhân vật. Thân là này chỗ người thống trị, không bảo vệ con dân, trái lại lạm sát tử dân, người chú thổ môn thật là có thể. Bỗng nhiên, một bóng người phi lạc mà xuống, này thân người khoác hắc bào, che đậy dung nhan, liền khí tức cũng là nhìn không thấu, nhưng hắn lại lạc tại này sáu vị trưởng lão trước mặt. Khiêu khích bọn họ, không nên tiểu xúc sinh, ngay cả ta chú thổ môn nhàn sự cũng dám quản. Vị kia lúc trước giết người lão giả hừ lạnh một tiếng. Cánh tay vung lên, một đạo lá bùa bay vút mà ra, bí mật mang theo tầng tầng sát khí, hướng kia hắc bào nhân bắn tới. Đây là chú thổ môn luyện chế lá bùa, nhìn như đơn giản, nhưng bao hàm võ kỹ uy lực. Vị này bán đế cấp lão giả phát ra, liền một tòa hạo hãn thành trì đều có thể tạc nổ không còn sót lại một chút cạn. Nếu là đánh vào người trên người, vậy liền có thể nghĩ, sẽ khủng bố cỡ nào, bồ, có thể kia hắc bào nhân, không tránh không né, trái lại bàn tay tham suất, lại đem lá bùa kia nắm ở trong tay, sau đó ngũ chỉ sát nhập, bỗng nhiên nắm chặt, chỉ nghe oanh một tiếng, lá bùa kia liền ở tại trong tay muốn nổ tung lên. Thế nhưng bàn tay của hắn nhưng là không mất một sợi lông. Ngươi, nhìn thấy tình cảnh này, chú thổ môn mọi người, đều là hù dọa sững sờ. Cái này đạo phù giấy uy lực mạnh, bình thường bán đế tránh cũng không kịp, nào dám chặn, mà đối phương không chỉ có cản, còn giữ trong tay, mặc cho lá bùa kia uy lực lớn lộ vẻ, lại chút nào phát không tổn hại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương phi thường cường. Bá, mà vị kia, thân hình mờ ảo, nhanh như quỷ mị, căn bản không cấp chú thổ môn chi nhân suy tính thời gian. Hơi rung nhẹ lúc, đã đi tới vị kia trước mặt của lão giả. Một bàn tay lớn, giống như lợi nhận phốc một tiếng, đâm vào lão giả kia đan điền, lại đem đan điền của hắn, cấp cứng rắn kéo đi ra. Ngươi biết không, ngay cả Tang Khôn cũng không dám nói với ta, ngươi vừa mới theo lời nói. Kia hắc bào nhân nói xong câu đó sau, bàn tay khẽ run lên, chỉ nghe phanh một tiếng, lão giả kia liền muốn nổ tung lên, chạy mau, mắt thấy đại sự không ổn, phản ứng mau chú thổ môn chi nhân, xoay người liền muốn chạy trốn, thế Thế nhưng, chỉ thấy kia hắc bào nhân phất ống tay áo một cái. Một trận vũ lực liền trào ra, chỉ nghe phanh phanh phanh phanh, giống như pháo thanh âm, không ngừng tạc nổ tiếng vang. Những thứ kia chạy trốn chi nhân, sớm liền máu thịt be bét, hóa thành nước mưa, toàn bộ chết trận, chạy, ta ngược lại muốn xem, ai còn dám chạy. Hắc bào nhân, phát ra một tiếng châm chọc cười khẽ, đại nhân tha mạng a, bọn ta có mắt như mù. Mong rằng đại nhân cấp một con đường sống. Thấy thế, chú thổ môn những người còn lại, cũng không dám chạy, nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng về phía hắc y nhân dập đầu thở dài, kêu rên xin tha. Một đám xúc sinh, thủ đoạn tàn nhẫn, rồi lại nhát như chuột, quả thực uổng làm nhân loại. Hắc bào nhân nói ra một câu nói như vậy sau, liền hai tay chắp sau lưng, chân đạp hư không mà đi. Từng bước một, cũng rất nhanh chóng hướng trời xanh mây trắng bước đi, mắt thấy vị kia càng chạy càng xa, chú thổ môn người may mắn còn sống sót, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy là đại nạn không chết, tránh được một kiếp, bá, có thể đột nhiên, vị kia hắc bào nhân tay áo bào lần thứ hai nhẹ nhàng vung lên. Một trận áp bách tính lực lượng, liền từ trên trời giáng xuống, phanh phanh phanh phanh phanh. Lại là một trận bạo tạc vang lên, máu bắn tung tóe trong lúc đó, chú thổ môn mọi người đều đã chết đi, không còn một mống, cùng lúc đó, kia cự đại chiến xa cũng bị đánh nát, bị giam áp ở trong đó người, đều bị phóng ra, rậm rạp như là kiến hôi, nguyên lai ở đó trong chiến xa, bị giam áp người, còn không hết cái thành trì này người, quả thực nhiều đếm không xuể, lại có sổ hơn triệu. Nhìn kia từ từ biến mất ở trên đường chân trời hắc bào nhân. Được thả ra người đều sững sờ ở nơi đó. Liền câu đều nói không ra lời. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Bởi vì bọn họ biết. Là vị kia cứu bọn họ. Là vị kia phóng thích bọn họ. Đa tạ ân cứu mạng. Đa tạ ân cứu mạng. Thẳng đến vị kia tiêu thất. Những thứ kia được cứu vớt đám người. Mới nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dường như lễ bái thần linh một loại lễ bái. Mau chạy đi, đến rừng sâu núi thảm trung bắt đầu ẩn cư. Bằng không chú thổ môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Trên bầu trời, truyền đến cái thanh âm này. Nghe được này lời nói, mọi người đều phản ứng kịp. Có ngự không mà đi, có điên cuồng chạy, có tế xuất bảo vật. Đem hết các loại thủ đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất của mình. Hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng, thời khắc này, hắc bào nhân, đã đi tới đỉnh Bạch Vân, ở chỗ này còn đứng 5 người, 5 người này, chính là Sở Phong chờ 5 người, hắc bào nhân, tháo xuống đấu bồng, lộ ra khuôn mặt của hắn, nguyên lai hắn là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong, thế nào, nhớ kỹ mấy người kia hình dạng sao, Độc Cô Tinh Phong, đối với giới sư liên minh trưởng giáo hỏi. Sớm liền giải quyết, ăn đi, giới sư liên minh trưởng giáo. Đang khi nói chuyện bàn tay mở rộng, phía trên kia có 6 viên dược hoàn, phân biệt đưa cho Độc Cô Tinh Phong chờ 5 người. Sở Phong đám người đem dược hoàn phục dụng, thân thể liền bắt đầu cấp tốc biến hóa. Sở Phong biến hóa rõ ràng nhất, lại trong chớp mắt biến thành vị kia, bị Độc Cô Tinh Phong sống sờ sờ đánh chết lão giả. Ngay cả khí thức cũng là giống nhau như đúc, mà giới sư liên minh trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong, Miêu Nhân Long, Hồng Cường, cũng đều nhao nhao biến thành mặt khác 4 vị. Chú thổ môn trưởng lão bộ dạng, nghĩ không ra, chúng ta còn muốn biến thành, mấy người cặn bã kia bộ dạng, giới sư liên minh trưởng giáo, phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó liền cầm trong tay một viên cuối cùng dược hoàn. Đưa cho Viêm tộc lão tổ, tiền bối, thỉnh, ta thì không cần, mấy người các ngươi hỗn trở ra, ta sẽ trong bóng tối chờ. Nếu là sát đế không hiện ra, ta sẽ không xuất thủ, nếu là sát đế xuất thủ, ta liền ngăn trở hắn. Nguyên do mấy người các ngươi yên tâm đi cứu người, không cần có quá nhiều cố kỵ, bất quá cũng tận lực không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Có thể không kinh động sát đế. Tốt nhất còn chưa phải muốn kinh động hắn, bằng không kinh động sát đế là tiểu, ta như cùng hắn giao thủ, kinh động chú thổ thánh hội cái khác võ đế. Vậy coi như không dễ làm. Viêm tộc lão tổ nói. Nguyên lai, bọn họ sớm có kế hoạch, chính là ngụy trang thành chú thổ môn người, hỗn vào chú thổ môn bên trong. Sau đó sẽ đi giải cứu Đạm Đài Tuyết. Cách chương.